Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Ma Đầu, đường làm nữ nhi quốc kịch trường hoàn thành. Ngày tiếp theo Mộng Lam cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn tất cả đều đi ra hành lễ. Cùng kêu lên tỏ vẻ lần này diễn xuất đến đây là kết thúc. Tất cả người xem tập thể đứng dậy vỗ tay, thanh âm như tiếng sấm, kéo dài không tiêu tan. Nếu không bỏ hí khúc cũng cuối cùng có tán đi thời điểm. Mọi người mang theo vô cùng hưng phấn cảm xúc chậm rãi tán đi. Cả Linh Châu rất nhanh tự truyền khắp lần này thịnh cảnh. Linh Châu Nhật báo cả bản đại độ dài đưa tin. Phủ lên đắc bầu trời có dưới mặt đất không? Hơn nữa tuyên bố, ngày mai còn có, rạp hát bên ngoài lại lần nữa sắp xếp nổi lên hàng dài. Nhân số so với trước còn nhiều, còn có vô số đã muốn xem qua một lần nữa mua phiếu vé, muốn lại nhìn một lần. Mà lúc này đây tiết mục ôm Tần Vô Dạ trở lại trong phủ lập tức lan thành một đoàn. Tiết mục là hưng phấn tại trường kỳ bố cục thuận lợi thực hành an ổn thành công. Tần Vô Dạ hưng phấn là cái gì có chút phức tạp, nhưng phải nói bọn hắn giờ phút này đều không có trước kia hiệp nghị khái niệm, cũng không có song tu luyện công ý niệm trong đầu, có chỉ là thuần túy nhất phóng thích. Diệp Cô Ảnh ôm vai tựa ở bên tường xem, không có nguyên trước hết tưởng tượng trông được Tần Vô Dạ bị ba tương đương ác thú vị cảm giác, ngược lại có vài phần đố kỵ. Xem nàng thực vui vẻ sống bộ dạng, cái kia giường vốn là ta, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy bộ dạng này trang diện rất thói quen. Tính một cái rồi, cái kia hàng trông vài ngày ban đêm cũng nên lại để cho hắn hưởng thụ một hồi. Bên kia hai người đại chiến 300 hiệp tạm cáo ngừng. Tần Vô Dạ chăm chú quấn quýt lấy tiết mục, trong thanh âm y nguyên mang theo thanh âm rung động. Ta lại để cho chính bọn hắn chọn lựa câu chuyện biên chế kịch bản, chính mình tập các loại kịch trường có thể chứ? Có thể, rạp hát vốn tựu nhu cầu các loại biểu diễn phong phú. Nhưng tốt hơn câu chuyện, cũng muốn diễn đắc tốt. Loạn thất bát tào làm càn rỡ một mạch không cho phép tiến rạp hát. Mình ở bên ngoài biểu diễn đi. Yên tâm, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn nện chiêu bài. Diễn đắc tốt, đáng giá bồi dưỡng hạt giống. Cùng Mộng Lam nói một câu, sau đó chúng ta có thể tải trên báo chí xào thoáng một tí. Cũng nâng ra mấy cái nghệ thuật biểu diễn ra đến, không hạn nam nữ. Tần Vô Dạ trả lời đắc rất mềm mại. Tất cả nghe theo ngươi. Tần Vô Dạ mềm mại lại để cho tiết mục hùng phong đại trấn. Hai người lăn cùng một chỗ tái chiến 300 hiệp. Diệp Cô Ảnh tức giận mà ôm vai nhìn xem. Nàng dự cảm đến tối nay khả năng không dứt rồi. Đơn giản trong chớp mắt đi phòng kế. Chính mình ngủ đi. Nàng vừa ly khai, Tần Vô Dạ tự thở phì phò cười. Diệp Cô Ảnh rất tốt chơi hay. Nàng làm sao sẽ vô cùng tự nhiên mà đứng ở bên cạnh xem chúng ta. Nhìn nửa canh giờ mới nhớ tới chính mình đi nghỉ tạm. Ếch, thói quen thành tự nhiên sao? Lắm miệng, vậy ngươi muốn hay không tranh luận? Muốn. Hai người thay đổi tư thế lại tới nữa một hồi, lại song song thở phì phò ôm cùng một chỗ. Vô Dạ, ta có cái mới mạch suy nghĩ, ngươi cũng cùng một chỗ làm a? Lại là ước định nội dung sao? Tần Vô Dạ giống như cười mà không phải cười. Thời gian đã muốn nhanh hơn rồi, ngươi còn cẩn trọng sao? Không phải, chuyện này mặc kệ lúc nào đều có thể làm, nên hình thành lệ. Tiết mục nói, ngươi xem đám fan hâm mộ cuồng nhiệt thái độ, có nghĩ tới hay không? Đem bọn họ tổ chức. Tần Vô Dạ giật mình, thần sắc dần dần nghiêm túc. Nàng nhớ tới Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn thủ diễn ngày nào đó, có người nói bậy, kết quả bị cuồng nhiệt fan hâm mộ đánh cho một trận. Nàng bỗng nhiên nói, đây là kiện đại sự a hát tiết mục. Cái này có thể sẽ thành cho chúng ta sở trưởng khống tất cả lớn nhỏ bang hội. trải rộng thiên hạ ngũ hồ tứ hải. Quả nhiên một điểm tự thông. Đương nhiên thông, ngươi cho rằng yêu nữ phóng mị công câu dẫn người là vì cái gì? Tần Vô Dạ dở khóc dở cười. Chỉ là chưa từng có người có thể câu dẫn ngũ hồ tứ hải vô số kể. Hơn nữa danh mục còn rất đang lúc. Ta càng phát ra cảm thấy ngươi dày vò mấy cái gì đó. Từ đầu tới đuôi đều là cùng yêu nữ đám bọn họ một cái con đường. Tiết Mục nở nụ cười. Nghĩ đến vừa mới xuyên Việt qua lúc ấy. Hắn ý thức được yêu nữ đám bọn họ cùng mình chuyên nghiệp hợp phách. Tại lúc kia hắn thì có nhất kiên định khung, muốn đem hai cái thế giới kéo cùng một chỗ, dần dần trọng điệp thành thục tất bộ dáng, vốn chính là một cái con đường, bằng không vì cái gì kiếm ly cổ ảnh đối với ta cái này sản nghiệp không hề hứng thú. Chỉ có tinh nguyệt hợp hoan làm được hoan. Tần Vô Dạ nghiêm túc nhìn xem hắn, người thật sự không sợ thế lực ta càng phát ra cường đại. Trái lại cùng Tinh Nguyệt Tông đối nghịch. Nếu như đối nghịch mà nói, ta hy vọng là có quy hoạch đối nghịch. Nói như thế nào? Gây xích mích fan hâm mộ trong lúc đó về ai đẹp hơn các loại. Tranh chấp, kích động đối lập tâm tình. Tần Vô Dạ chậm rãi mở to hai mắt. Đây là vì cái gì? Tiết Mục chậm rãi giải thích. Có địch nhân mới có lực ngưng tụ, mới có thể mài hợp ra sức cạnh tranh. Đường làm fan hâm mộ sẽ trở thành lập. Ta rất nhanh sẽ tổ chức một hồi thiên tuyết xinh đẹp, có lẽ hay là tâm nhi xinh đẹp đầu phiếu chiến. Song phương fan hâm mộ sẽ ở như vậy trong chiến đấu càng phát ra chân thành đoàn kết. Mà cùng lúc đó, mỗi tấm phiếu vé đều là tiền. Tần Vô Dạ im lặng. Tiết Mục lại nói, mà ở triều đình hoặc chính đạo xem ra, song phương người ủng hộ ồn ào náo động đối lập, cái này tựa hồ là giữa chúng ta có vết rách biểu hiện. Càng thêm yên tâm, nhưng mà trên thực tế fan hâm mộ cuối cùng không phải tinh nguyệt hợp hoan người trong. Bọn hắn trong lúc đó như thế nào đối lập, đối với tại quan hệ của chúng ta lại có ảnh hưởng gì? Thật muốn thời gian sử dụng, vùng cánh tay hô lên, bọn hắn còn không phải nghe chúng ta hay sao? Tần Vô Dạ tốt một hồi mới từ trong hàm răng nghẹn ra một câu. Thao túng nhân tâm ma đầu. Ta là ma đầu. Theo không phủ nhận, Tiết Mục thân thủ chọn lấy cằm của nàng. Nhưng ta còn là thao túng không được lòng của ngươi. Tần Vô Dạ yên lặng nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Không muốn, Tiết Mục rất chân thành nói. Ta chỉ muốn nhớ ngươi có thể lái được tâm. Tần Vô Dạ trong mắt không tự giác mà hiện lên vui mừng. Lại rất nhanh trở nên phức tạp. Biết rõ ngươi đang ở đây cố ý nói dễ nghe. Ta còn là rất vui vẻ. Ngươi có thể lái được tâm. Ta cũng vậy thật vui vẻ. Tần Vô Dạ vui dạo rực mà ôm lấy cổ của hắn. Cắn môi dưới nói. Cũng thích không được. Lại tới một lần. Chiến hỏa ba độ kéo vang lên. Bên này Tiết Mục cùng Tần Vô Dạ nhu tình mật ý. Mà theo kinh sư người xem phản hồi, cùng với Linh Châu Nhật báo rơi vào tay kinh sư, cuộc biểu diễn này chi tiết, tỉ mỉ cũng truyền đến người kinh sư đám bọn họ trong tai. Hạ Hầu Địch không hiểu thấu mà lại đỏ một bà. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem nàng cũng giống như nhìn xem trong tiếng ca áo đỏ tiểu cô nương. Đao phong có mơ hồ. Áo đỏ chấn tứ phương, dưới ánh trăng độc phiền muộn, cái này ca không có như thế nào gia tăng La Thiên Tuyết fan hâm mộ. Ngược lại lại để cho Hạ Hầu Địch fan hâm mộ nhiều hơn một rất nhiều. Hạ Hầu Địch nhìn xem trên báo chí sao chép ca từ. Giờ khóc giờ cười, lục phiến môn, đánh quái trừ yêu nhiều bận rộn, không bằng cùng ta làm canh thang. Hạ Hầu Địch cọ sát lấy răng. Lầm bầm lầu bầu, nghĩ hay quá nhỉ, một bên tự nói lấy, lại từ từ lâm vào trầm mặc. Đoạn đường đã muốn trải tốt, ngươi tới hay không kinh sư thấy ta? Hừ, muốn tới lời hơn nửa cũng là đi gặp mẫu phi rồi. Hỗn đản, phủ thái tử, Cơ Vô Ưu nhìn xem, chảy giống nhau huyết. phẫn nộ mà đem báo chí văn vê thành một đoàn. Thất Huyền Cốc bên kia tiến hành tới trình độ nào? Bẩm thái tử, nhanh, Mạc Tuyết Tâm đã bị kiềm chế tại Vạn Độc Cảnh. Nàng chỉ sợ còn không biết trong cốc đem biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.